Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đối Frank xử lý. Triệu Hoa Sinh không biết sao chổi va chạm kế hoạch cụ thể có thể cho quá chữ nổi minh mang đến bao lớn tổn thương, nhưng Triệu Hoa Sinh biết, tổn thương nhất định rất lớn, toàn bộ nghịch tụ biến tầng đều bị thanh không. Vô số thể plasma sinh mệnh thể hợp lực cấu tạo đi ra bình chướng bị hoàn toàn phá hủy. Thái dương mãnh liệt bạo phát, vô số thể plasma sinh mệnh thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một cái văn minh kém một chút diệt tuyệt. Thể plasma sinh mệnh thể nhóm đương nhiên là có lý do cừu hận, có lý do phẫn nộ, tự nhiên cũng có lý do báo thù. Đây là 10 phần tự nhiên sự tình. Cũng chính vì vậy, hợp lý Triệu Hoa Sinh nhìn thấy đây hết thảy, nghe được đây hết thảy thời điểm, Triệu Hoa Sinh trong lòng mới hội như thế rét lạnh. Nhưng giờ phút này, trừ Triệu Hoa Sinh cùng cái kia một mực đang bên cạnh mình thể plasma sinh mệnh thể bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát giác được đây hết thảy. Triệu Hoa Sinh đồng dạng không có như vậy sự tình làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Triệu Hoa Sinh mặt trầm như nước, bình tĩnh leo lên chiếc này toàn phong bế xe bus, sau đó yên tĩnh ngồi xuống. Bên cạnh, mấy tên vũ trang đầy đủ bảo vệ ôm súng ngồi tại bên cạnh mình, tựa hồ tại giám thị chính mình, cũng rất giống là tại bảo vệ mình an toàn. Tại leo lên xe bus trước đó, Triệu Hoa Sinh ánh mắt xéo qua giống như nhìn thấy Mông Trác. Mông Trác cũng không tiếp tục phục cái chủng loại kia trầm ổn kiên nghị bộ dáng. Hắn 10 phần thất hồn lạc phách đứng tại đám người bên ngoài nhìn lấy nơi này. Nhìn lấy Triệu Hoa Sinh bị mang lên xe bus sau đó bị mang đi. Trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, xe bus bình ổn phát động, sau đó lái về phía không biết tương lai. Giờ này khắc này, Red Hat trong phi thuyền. Red Hat phi thuyền như cũ tại Thái Dương vờn quanh quỹ đạo trên vận chuyển. Thời khắc giám thị lấy trên Thái Dương đã phát sinh bất cứ chuyện gì. Bởi vì có thủy tinh xem như thuẫn bài nguyên nhân, tại Thái Dương bạo phát bên trong, Red Hat phi thuyền không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Lại bởi vì lúc trước có đại hình tiếp tế phi thuyền đến nguyên nhân, Red Hat trên phi thuyền các loại vật tư cũng không bình thường dư giả. Cho nên, tại những khác sở hữu dò xét lực lượng toàn bộ bị phá hủy hiện tại, Red Hat phi thuyền thành nhân loại khoảng cách gần thu hoạch Thái Dương tình báo lực lượng chủ yếu. Lắp đặt tại Red Hat trên phi thuyền cao tinh độ quang học ống nhòm 10 phân rõ ràng bắt được phát sinh ở trên Thái Dương cường độ ánh sáng biến hóa. Tại chặn được đến đoạn này tín hiệu về sau, tuy nhiên không biết đoạn này tín hiệu đến cùng có hàm nghĩa gì. Nhưng Lager bọn người như cũ không dám thất lễ, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đem đoạn tin tức này phát địa cầu. Được cài đặt ở địa cầu ba cái khác biệt đại châu phía trên sâu khoảng không thông tấn Internet chỗ. Tiếp thu, sau đó lại truyền lại đến khoa nghiên bộ bên trong. Khoa nghiên bộ cấp dưới giải mã bộ các chuyên gia đối phá giải trên Thái Dương cường độ ánh sáng. Biến hóa tín hiệu đã có 10 phần phong phú kinh nghiệm. Khoảng chừng sau 5 phút, đoạn tin tức này liền bị hoàn chỉnh phá giải đi ra. Sau đó, một phần ghi chú, cực độ khẩn cấp, đánh dấu văn kiện bị lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới nguyên thủ. Trên bàn công tác, nguyên thủ cầm lấy phần văn kiện này. Mấy hàng tràn đầy kinh dị ý vị hắc sắc chữ lớn liền tiến vào đến nguyên thủ tầm mắt. Nhân loại văn minh, xin đợi lấy chúng ta báo thù. Câu nói này hết thảy lặp lại 3 lần. Nói cách khác, quá chữ nổi minh hướng địa cầu phương hướng đem câu nói này lặp lại 3 lần. Trừ cái đó ra không còn có cái khác bất kỳ tin tức gì. Nguyên thủ nhẹ nhàng cầm trong tay văn kiện buông xuống. Sau đó tay cánh tay bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. Không biết tại bao nhiêu lần trong mộng, nguyên thủ thủy chung vô pháp an tâm chìm vào giấc ngủ. mà cuối cùng sẽ bị đáng sợ như vậy. Tràng cảnh bừng tỉnh sau đó toàn thân mồ hôi lạnh. Không biết bao nhiêu lần, nguyên thủ cuối cùng sẽ trong lòng đột nhiên siết chặt, sau đó phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương. Chỉ có tại xác nhận Thái Dương như cũ bình thường về sau, nguyên thủ tâm tình mới có thể hơi bình phục một điểm. Tại trong khoảng thời gian này, nguyên thủ tinh thần thời thời khắc khắc đều ở khẩn trương cao độ bên trong. Mà bây giờ, cái này tại trong cơn ác mộng xuất hiện vô số lần tình cảnh. Cái này nguyên thủ lo lắng nhất sự tình rốt cục chính thức phát sinh. Lập tức triệu tập như sau chuyên gia, muốn bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đến trong phòng họp tới. Nguyên thủ có chút bất lực cầm điện thoại lên phân phó một câu. Tại để điện thoại xuống trước đó, nguyên thủ còn bổ sung một câu, nhượng Frank cũng tới, chỗ có tương quan người chờ ở trong vòng 20 phút đến đông đủ. Rất lợi hại hiển nhiên, giờ phút này chuyện này còn cũng không có bị công bố ra ngoài. Cho nên tham dự hội nghị chuyên gia cùng các học giả cũng không biết giờ phút này đến cùng chuyện gì phát sinh, rất cho tới thời khắc này bọn họ thần sắc vẫn như cũ là nhẹ nhõm mà vui sướng. Tại lẫn nhau nói chuyện với nhau ở giữa, còn không ngừng có thoải mái tiếng cười vui phát ra. Áo ba chính là, ngươi dự định thành thị nào qua ở lại đâu? Không muốn nói với ta ngươi muốn ngươi cái kia đáng chết nhà qua. Nơi đó không khí nghe một chút đều sẽ để cho ta cảm giác choáng đầu. Mặt đất cũng hầu như là trụi lùi. Không có một chút văn minh khai hóa dấu hiệu. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau qua thủ đô thành phố ở lại a. Thủ đô thành phố nhiều người như vậy. Chật chội như vậy. Vẫn là tính toán. Ta thích thanh tịnh. Áo ba chính là mà cười cười đáp. Huy. Người nào có quan hệ với gần nhất địa cầu đại khí nhiệt độ biến hóa mới nhất số liệu? Ta muốn biết lúc nào cái này nhiệt độ mới thích hợp ta qua Bắc Cực thám hiểm. Ôn đới nội hải dương tấm băng đều còn không có hòa tan mất. Ngươi muốn đi Bắc Cực thám hiểm. Trước chờ 2 năm rồi nói sau. Tại cái này nhẹ nhõm vui vẻ nói chuyện phiếm bên trong. Nguyên thủ trầm mặt đi vào phòng họp. Nhìn thấy nguyên thủ thân ảnh, tham dự hội nghị chuyên gia cùng các học giả đồng thời an tĩnh lại. Nguyên thủ gõ gõ cái bàn, sau đó nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là bởi vì Red Hat phi thuyền vừa mới phát giác được tại trên Thái Dương phát sinh một số vượt qua. Chúng ta tưởng tượng sự tình rất nghiêm trọng, rất khẩn cấp, nói. Nguyên thủ đối với bên cạnh một tên công tác nhân viên khẽ vuốt cằm. Thế là tên kia công tác nhân viên liền đi tới trong hội trường. Cầm trong tay một xấp tài liệu cấp cho xuống dưới. Mỗi người một phần. Các chuyên gia nhìn về phía trong tay tư liệu. Nhìn về phía này một hàng nhìn thấy mà giật mình chữ màu đen. Sau đó trong phòng họp bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh. Các chuyên gia hai mặt nhìn nhau. Không ai có thể nói ra lời, nhất là Frank, khi nhìn đến phần tài liệu này về sau, ban đầu tự tin trầm ổn, trên mặt tràn ngập nụ cười Frank trong nháy mắt liền cứng lại ở đó. Thậm chí thân thể còn lay động mấy lần, kém một chút ngã sấp xuống. Không sai, đây chính là chúng ta từ trên Thái Dương đạt được tin tức. Red Hat phi thuyền từ trên Thái Dương kiểm trắc đến cường độ ánh sáng biến hóa. Giải mã bộ chuyên gia đem ánh sáng tín hiệu chuyển biến thành chúng ta có thể lý giải văn tự. Nguyên thủ chậm rãi nói, chúng ta liền thấy qua chữ nổi minh đối nhân loại chúng ta văn minh tuyên chiến tuyên ngôn. Sao, chổi va chạm kế hoạch cũng không có đem qua chữ nổi minh nhổ tận gốc. Trong bọn họ người sống sót tại trong thời gian ngắn lại phát triển ra bàng đại tộc quần. Có thể đoán được, tại về sau trong thời gian ngắn, chúng nó lại hội khôi phục dĩ vãng thực lực. Nghịch tụ biến tầng sẽ bị một lần nữa cấu tạo đi ra. Thái Dương nhiệt độ hội một lần nữa giảm xuống. Địa cầu sẽ một lần nữa biến giá lạnh. Chúng ta hao phí cự đại nhân lực cùng vật lực chỗ chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch. trừ đem qua chữ nổi minh triệt cơ sở mà hoàn toàn chọc giận bên ngoài. Không có thu hoạch được hiệu quả gì. Thật có lỗi. Phanh, nguyên thủ nói, đem thanh lạnh ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ Frank, nhân loại xã hội đưa cho ngươi hết thảy vinh dự cùng địa vị. Đều là căn cứ vào ngươi giải quyết Thái Dương nguy cơ cơ sở này. Mà bây giờ, sự thật chứng minh, Thái Dương nguy cơ cũng không có bị ngươi chung kết. Cho nên, ta đem tước đoạt phụ gia ở trên thân thể ngươi hết thảy vinh dự cùng vầng sáng. Ta cũng sẽ không, bởi vì sao chổi va chạm kế hoạch thất bại mà giận lây sang ngươi. Bởi vì chúng ta đều biết, vào lúc đó, sao chổi va chạm kế hoạch là duy một thích hợp, có thể bị chấp hành kế hoạch, trừ tước đoạt ngươi vinh dự cùng địa vị bên ngoài. Ta không hội bởi vì chuyện này mà đối ngươi làm ra cái khác bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng là, ngươi không có đi qua ta đồng ý. Tự tiện đem Triệu Hoa Sinh áp chế nhân loại chính phủ sự tình công bố ra ngoài. Tại nhân loại xã hội bên trong tạo thành cự đại dư luận nguy cơ. Cũng đem Triệu Hoa Sinh triệt để đẩy hướng nhân loại văn minh mặt đối lập. Chuyện này ta liền không thể không cho ngươi một số trừng phạt. Tại công bố đối ngươi xử phạt. Trước đó, Frank, ta hỏi ngươi một câu. Hiện tại ngươi còn có hay không lần nữa chung kết Thái Dương nguy cơ? Hủy diệt qua chữ nổi minh biện pháp. Frank sắc mặt tái nhợt, nghe được nguyên thủ hỏi thăm. Frank tự lẩm bẩm, biện pháp, còn có thể có biện pháp nào? Thượng đế đưa cho chúng ta một khỏa Arthur sao chổi. Ta không cho rằng Thượng đế sẽ đem viên thứ hai Arthur sao chổi lại đưa cho chúng ta. Mà lại, sao chổi va chạm kế hoạch đã được chứng minh vì không thể được. Liền coi như chúng ta có viên thứ hai Arthur sao chổi, chúng ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đưa nó vọt tới Thái Dương sao? Rất tốt, nói cách khác ngươi đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên thủ mặt không biểu tình gật đầu. Mà lại, lấy ngươi bây giờ tinh thần tình huống, ta cho rằng ngươi cũng không thích hợp tiếp tục tham gia lần này hội nghị. Như vậy, bảo vệ, đem Frank đưa nhà, nhượng hắn ở lại nhà chờ đợi tiến một bước xử lý thông chi đi. Chú ý, trừ phi đạt được trao quyền, nếu không Frank ngươi không cho phép rời nhà một bước. Frank sắc mặt tái nhợt gật đầu, sau đó tại bảo vệ chen chúc phía dưới rời đi hội trường. Frank biết. Tuy nhiên lời nói bên ngoài nói là để cho mình nhà chờ xử lý thông chi. Thế nhưng là trên thực chất, mình bị giam lỏng, trừ phi tiếp xuống sự tình có trọng đại chuyển cơ, trừ phi Triệu Hoa Sinh có thể tha thứ chính mình, nếu không, chính mình là khả năng không lớn rời nhà. Bảo vệ đem Frank đưa đi, trong phòng họp thì lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nguyên thủ có chút dã rời xoa xoa cái trán. Sau đó nói, tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận một chút, chúng ta nên ứng đối ra sao lần này sự kiện. Ta cho rằng, chúng ta cần thảo luận hai cái phương diện vấn đề. Một, đã cùng quá chữ nổi minh hòa hiểu biết đã không có khả năng. Song phương như là đã tiến vào không chết không thôi giai đoạn. Như vậy, quá chữ nổi minh chỗ tuyên bố đối nhân loại chúng ta văn minh báo thù lại là cái gì hình thức? Chúng ta nên như thế nào qua phòng ngự? Thứ hai, nên như thế nào một lần nữa ước định Triệu Hoa Sinh người này? Tái tạo thế giới kế hoạch đã thất bại. Chúng ta là thật không nữa phải đáp ứng Triệu Hoa Sinh điều kiện. Dùng cái này đem đổi lấy Triệu Hoa Sinh giao ra giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.